Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, lão quỷ này con trai có chút ý tứ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 8. Ta như vậy soái, nơi nào giống kia chỉ lão quỷ, người này tiểu đạo sĩ mắt thần nhi không tốt đâu, Thượng Hiên tự kỳ cười. Nhẹ nhàng nâng lên vô trần đạo nhân Kamani, ngài. Là, vô trần đạo nhân bị một đại nam nhân ái muội nâng lên cầm giống như có chút thẹn thùng theo. Sát trương, lại giống như đoán được thân phận của Thượng Hiên. Trực tiếp hụt hơi, mặt sau vài cái tự trực tiếp tạp ở tại trong khí quản mặt ra không được. Đoán được thì tốt rồi. Đừng nói ra nha, chúng ta hiểu trong lòng mà không nói Nga tương đương vừa mới ngươi sư đệ không phải kêu ngươi đi hỗ trợ đối. Phó ta thế chất thôi. Ngươi nhanh cho chúng ta dẫn đường đi, việc này xử lý xong rồi, liền theo chúng ta xuống núi đi đem chuyên môn cấp quỷ thai cung phụng Hà Đồng cấp đối phó thượng. Hiên ô mâu giống như chấm nhỏ bàn lóng lánh, đạm cười xem vô trần đạo nhân, Hà Đồng, vô trần đạo nhân hỏi lại một tiếng, Thượng Hiên vẻ mặt thâm ý, ngươi đi sẽ biết, việc này ngươi nếu dám cự tuyệt, sở huyền môn liền không có. Ta nói được thì làm được kia nửa câu sau nói. Nói là cực kỳ nghiêm khắc, Thượng Hiên trên người uy áp bỗng chốc liền thúc giục đứng lên. Làm cho vô trần đạo nhân nâng không ngẩng đầu lên, vô trần đạo nhân qua thật lâu sau. Tài sợ hãi cùng Thượng Hiên liếc nhau, trùng trùng gật gật đầu, phất một cái ống tay áo. Đối chính mình môn hạ đệ tử nói, các ngươi vài cái, mau cùng ta đi lên trợ giúp, sau đó. Lại quay đầu nói với Thượng Hiên, đại nhân, ngài xin mời tự tiện đi, vô trần đạo nhân dẫn môn trung tiểu đạo sĩ nhóm xung lên núi đỉnh. Chúng ta đoàn người theo sát sau đó, bước qua vô số xám trắng sắt thềm đá, rốt cục đi tới đỉnh núi phía trên. Sở huyền môn sơn môn cực kỳ khí phái, trên đỉnh núi trực tiếp ta tước ra một mảnh bình, dựng điện phủ lâu vũ, đình đài lầu các. Có chút địa phương nóc nhà còn lạc mấy chỉ bạch hạc. Kia thiếu niên đứng ở một chỗ kiến trúc ngõa thượng, trong tay cầm là đem ba thước thanh phong. Ba thước thanh phong dưới chậm rãi nhỏ đỏ tươi máu. Gió đêm phơ phất, thổi chúng hắn một đầu chưa sơ khởi tóc hỗn độn phi vũ. Trắng noãn đạo bào thượng như trước cùng từ trước bình thường hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Bên hông là màu đỏ ngón cái thô ma hoa đai lưng. Đai lưng mặt trên quải nho nhỏ chuông đồng ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, phát ra lành lạnh thanh âm ni sợi tóc từng đợt che ở hắn tuấn tú trắng nõn khuôn mặt. Thượng, hắn trên người là lãnh liệt nhập hàn tuyền bình thường khí thế. Kia cảm giác dường như cự nhân trong ngàn dặm ở ngoài. Hắn màu đỏ trong mắt tràn ngập yên tĩnh sắc. Chậm rãi há mồm, là ta từng bước theo các ngươi giữa tìm ra quỷ tu đạo sĩ. Cũng là ngươi nhóm chính mình đem nhân giao ra đây. Nếu là ta bỏ ra thủ, ngộ thương rồi nhân, cũng đừng trách ta, ta đứng lại kiến trúc dưới. Ngẩng đầu nhìn thần kiêu, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia mỉm cười. Thần kiêu như trước là cái kia thần kiêu. Hắn một lần nhập ma, nhưng là như cụ có thể minh biện thiện ác. Hắn này không phải huyết tẩy đạo môn. Hắn đặc biệt đến bang sở huyền môn thanh lý môn hộ. Giết sạch quỷ tu đạo sĩ. Sư phụ báo thù, chúng ta sở huyền môn chính là danh môn chính phái. Tự sở Hán thời kỳ khởi nguyên. Môn hạ đệ tử cho tới nay thủ nghiêm môn quy. Nơi nào đến quỷ tu đạo sĩ. Vô trần đạo nhân thanh đen mặt. Cao quát một tiếng. Trên mặt là mang theo như xương bàn vi hán. Kia đây là cái gì? Thần kiêu theo kiến trúc phía trên bỏ lại mấy cổ động vật thân thể. Đầu người thi thể, kia thi thể đều là bị một kiếm phong hầu. Rơi trên mặt đất thời điểm, phát ra, đông, một tiếng tiếng vang. Vô trần nhìn chằm chằm thượng thi cốt, lùi ra phía sau nửa bước, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thần kiêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhất định phải bần đạo thừa nhận đạo môn đã bị quỷ giới nhúng chàm sao? Ngươi như vậy giết hại, chỉ biết một mặt làm trở ngại chứ không giúp gì. Bọn họ có lẽ còn có hối cải để làm người mới cơ hội, sửa quỷ. ngươi còn nghe nói qua cái gì hối cải để làm người mới? Thần Kiêu chế nhạo cười, phi thân theo đền ngõa thượng hạ xuống, tay áo tung bay, đúng như tiên nhân hạ phàm ni này đạo nhân như ong vỡ tổ vây đi lên. Tất cả đều bị thần Kiêu trong tay sắc bén kiếm chọn phiên. Tuy rằng đều không có tánh mạng lo âu, lại bị trọng thương, Thượng Hiên nhỏ giọng cười, lão quỷ này con trai có chút ý tứ a, trên người có quỷ khí, ma khí, còn có linh khí, ngoan đồ nhi, là ngươi dạy hắn sửa linh sao? Đương thời hắn đã nhập ma, như không sửa linh hoạt chỉ có thể thành ma tinh toàn ánh mắt nhìn chằm chằm thần Kiêu. Trong mắt mang theo nhiều điểm ẩn ưu, này đó lỗ mũi trâu, sợ là sẽ đem đứa nhỏ này làm giao dịch lợi thế đâu. Lão quỷ cùng Linh ca đứa nhỏ, ta thật sự không nghĩ thương đâu, Thượng Hiên ôm bên người Vương Quỳnh. Trong mắt cũng mang theo không hiểu thâm ý, quả nhiên, Thượng Hiên không sống uổng phí nhiều năm như vậy, giọng nói vừa mới lạc, kia vô trần đạo nhân bước đi đi lên. Hướng tinh toàn cùng Thượng Hiên trước mặt nhất quỳ, lão lệ tung hoành, ta đạo môn đại kiếp nạn ngay tại hôm nay, kia thần Kiêu luôn miệng thay trời hành đạo, đã sát lần ta đạo môn cơ hồ sở hữu môn phái. Còn thỉnh hai vị đại nhân, có thể xem ở trường Xuân chân nhân tính tôi thượng, bằng giúp chúng ta, khả bị giết đều là quỷ tu đạo sĩ ta nhíu mày. Vô trần đạo nhân dùng đạo bào xoa xoa nước mắt, tiếng nói có chút bi ai cùng khàn khàn, đúng là bởi vậy a, hắn như vậy sát đi xuống, ta đạo môn trung mặt gì tồn, kỳ thật, từ trước cũng có qua quỷ tu đạo nhân, bất quá đều bị ta đạo môn tổ tiên tự hành diệt trừ sạch sẽ. Còn thỉnh vài vị cho chúng ta chính mình thanh lý môn hộ cơ hội. Bần đạo, nghe các ngươi nói sơn hạ có quỷ thai tác loạn, tìm kiếm cung phụng. Như các ngươi có thể ra tay cứu giúp, ta liền xuất lĩnh gác cổng giúp việc này. Nếu không, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, các ngươi đạo môn nhân thực phiền toái. Mấy ngàn năm còn như vậy phiền toái, nếu cách du ở, khẳng định hội khí đem ngươi nhóm tất cả đều làm dưa chuột cát. Nếu không là các ngươi đạo môn tổ tiên năm đó như vậy làm. Cách dù âu yếm người cũng không sẽ chết, Thượng Hiên lãnh ẩn ẩn xem vô trần. Đó là một điểm ra tay ý tứ đều không có, còn tại thay cách du bênh vực kẻ yếu. Ta cảm giác, lấy Thượng Hiên cùng quỷ vương giao tình, Thượng Hiên tuyệt đối sẽ không giúp đỡ này bang đạo sĩ. Mà không đi lực đỉnh chính mình chất nhi, nhưng là, chúng ta không ra tay chế phục thần Kiêu, ấn vô trần ý tứ, muốn vì đạo môn mạt. Cá chết lưới rách, tổ tiên gây nên việc, bần đạo cũng không biết, vô trần đạo nhân bị Thượng Hiên khí thế bức nhân ngữ khí. Bức nhất thời nghẹn lời, nói một nửa, liên tiếp không nổi nữa. Vương Quỳnh nhìn nhìn ta, đem ánh mắt chành đại đại. Tô công tử, ta còn tưởng rằng cách du người trong lòng là ngươi, hắn trước kia cũng có người yêu. Đây là có chuyện gì a? Vương đại nữ, ngươi miệng đem cửa sao? Ngươi thế nào nói lung tung đâu, ta cấp vẻ mặt đỏ bừng. Bất an nhìn thoáng qua tinh toàn, ta sợ hắn sinh khí. Lần trước hắn cùng cách du ở trường học hàng hiên, liền khởi qua một lần xung đột. Tinh toàn vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm xa xa cùng đạo nhân nhóm chiến đấu thần Kiêu. Ngạo nghễ ôm ta vòng eo bất động như núi. Hắn cảm xúc tựa hồ không có nhận đến gì ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên thấp mâu hôn hôn trán của ta. Ta biết, cách du là thưởng không đi ngươi. Không cần sốt ruột, ta không sinh khí, nga. Tính ta hạt quan tâm, ta chu miệng buồn bực một câu. Ít khi, Thượng Hiên hơi thầm ý cùng tinh toàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tinh toàn lập tức hiểu ý nhẹ nhàng đem ta buông ra. Đặt ở tại chỗ, từ... Ta đi một chút sẽ trở lại, hắn mũi chân điểm phi thân đến thần Kiêu trước mặt. Trong tay ba thước thanh phong kiếm mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn vũ động. Thần Kiêu nhíu mày né tránh, sao ngươi lại tới đây? Thượng Hiên một bên xem, một bên hôn Vương Quỳnh tinh tế sườn mặt, cười xấu xa nói, kia đều là thật lâu sự tình trước kia, ta ở Dương Gian lần đầu tiên gặp được cách du kia tiểu tử thời điểm. hắn cả người đều là thương, liền chỉ còn lại có bán khẩu khí OCV by Lovedayo. Hết chương.